Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bán. Chu Lăng bình thản ung dung quét một vòng, chỉ về phía chiếc xe đậu sau cánh cửa. Cái kia thì sao? Hình dạng không khác lắm, cũng là màu vàng, có điều là màu vàng cát, nửa phần dưới thân xe có chút bẩn, giờ sạch sẽ, chắc chắn cũng sẽ rất dễ thương. Hứa Nghị chậm rãi nhả ra một làn khói. 2000. Cứ tưởng rằng nhiều năm trôi qua như vậy, và giá leo thang, thì giá của xe máy điện chắc cũng là sẽ nước lên thì thuyền lên theo chớ, không nghĩ tới giá vẫn như vậy. Chu Lăng dứt khoát gật đầu, cầm ví tiền trên xe xuống, đếm xong một sấp tiền mặt. Này, cô đem tiền đưa cho Hứa Nghị, nhìn thấy anh ta không thèm đếm lại, tiện tay đặt ở trên cửa sổ, tốt bụng nhắc nhở anh. Anh tốt nhất vẫn nên đếm lại. Hứa Nghị liếc cô một cái, không lên tiếng. Anh ta không cần thế thôi. Chu Lăng nhún vai, xoay người sang chỗ khác, thử chiếc xe mới của mình. Vật này xem như là phiên bản thăng cấp của xe đạp nhỉ. Chu Lăng rất tự tin vén làn váy ngồi lên, cầm chìa khóa vào xe. Nhưng khi vặn xong chìa khóa thử nâng chân, cảm thấy trọng tâm thân thể không ổn định, lại có xu thế bị nghiêng, vừa vàng bỏ xuống, không biết nên di chuyển tay lái như thế nào. Mũi chân dùng sức đẩy về phía trước, nhưng cũng không dám nhấc chân lên. Vừa thấy tư thế kia, biết ngay là tay mơ rồi, cái chân cũng không biết thu lại. Hứa Nghị nhìn cô lê hoay ở đằng kia trong chốc lát, dầm tắt khói thuốc đi qua, một tay nắm lấy ở phía sau xe, dễ dàng dẫn dắt cả cô vào chiếc xe, chân vừa đạp vừa thu hồi chân trống, buông lỏng tay ra. Sau đó xe máy điện cùng người trên xe lập tức nghiêng về một bên. Chu Lăng hoảng sợ hét lên, ôi chao. Hứa Nghị không nói được gì, đưa tay đỡ tay lấy ổn định, tay kia đem người vớt trở về, sau đó nhìn vào giày cao gót có thể dùng làm hung khí trên bàn chân nhỏ của cô, bình tĩnh nói, chân chống đất, duỗi thẳng lưng ra. Tiến ra tô mua đồ ăn trở về thì trốn ở ngoài cửa nhìn lén. Lúc Hứa Nghị ngừng đầu quét mắt qua, cậu mới rủ cậu đi ra. Chu Lăng nhìn thấy cậu ta liền cong môi cười rộ lên, thân thiết kêu một tiếng, Tam Kim, tại sao cô lại ở đây? Tiến ra tô mang theo hai hộp mì da lạnh, về mặt phức tạp, tìm cậu chơi đùa chứ sao? Chu Lăng cười hiếp mắt nhìn cậu, nụ cười thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu động lòng người. Đúng lúc này thân xe đột nhiên bị nâng lên, Chu Lăng bỗng dưng bị hù dọa, lại thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nắm chặt lấy tay lái. Hứa Nghị một lần nữa gạt chân trống, xoay người ngồi bên ghế xếp nhỏ của mình. Chu Lăng quay đầu nhìn anh ta một cái, người này thật sự là. Cô ấy không nói tiếng nào đã tìm đến nhà của mình. Tiền gia tô làm sao cũng không ngờ tới, có điều ngẫm lại, người ta đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, trong thành phố hơn 1000 vạn người này, tìm được cậu cũng dễ như trở bàn tay. Cậu tạm thời không biết nên xử lý như thế nào, đành phải giơ mì ra lạnh trong tay lên nói, cô muốn ăn không? Thật ra chỉ là mới khách sáo thôi, dù sao thứ này có lẽ cũng không vào được mắt chủ tịch. Không nghĩ tới Chu Lăng lại sảng khoái gật đầu, bộ dạng rất hứng thú. Được nha. Hai người ngồi vào cái bàn dưới hiên nhà. Tiến ra tô dọn dẹp một đống đồ hỗn tạp ở bên trong, cái bàn trống chạy hẳn đi, sau đó lấy khăn lau hai lần. Cậu đem hộp mì mở ra đưa tới trước mặt Chu Lăng, lại đưa cho cô một đôi đũa duy nhất. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên hầu hạ người khác ăn cơm đấy. Chu Lăng tiếp nhận chiếc đũa, lấy phép nói cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy số ớt đỏ lấp loáng bên trong, khẽ nhăn mày lại, gắp một miếng thật nhỏ ăn thử, lập tức lắc đầu buông đũa xuống. Quá cay, không ăn sao? Tiền gia tô có chút luống cuống gãi gãi đầu, mình không thể ăn để cô ấy ngồi nhìn được, cũng không thể ngồi mà không ăn, cậu không biết phải làm như thế nào nữa. Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Chu Lăng thay đầu lưỡi mới cay xè, nói, đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm. Tiền gia tô theo bản năng nhìn về phía anh họ nhà mình. Người kia ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ cúi đầu, chậm rãi ăn hộp mì, đầu cũng không thèm ngẩng lên, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Nội tâm dãy dụa trong chốc lát, cậu đứng dậy, được rồi đi thôi. Tiền gia tô trở về phòng lấy điện thoại di động. Chu Lăng đứng dưới hiên nhà cũ nát, ánh mắt không tự chủ được hạ xuống, chỉ cô ra chỉ có duy nhất một người sống bên mình. Tiền Tam Kim gọi anh là anh họ, anh em bà con, nhưng tính cách hai người khác nhau rất nhiều. Một người bề ngoài lưu manh hùng dữ, nhưng tâm tư thâm trầm, vừa nhìn biết ngay là người đã đắm mình trong xã hội nhiều năm. Một người lại giống như cậu ấm được nuôi lớn như bé cưng trắng trẻo ngốc nghếch. Đang nghĩ ngợi thì bé cưng trắng trẻo ngốc nghếch đi ra, khi nhìn thấy một sớt tiền mặt trên cửa sổ, lập tức kinh ngạc một tiếng, sau đó lén lút quay đầu nhìn trộm ông anh họ nhà mình. Thừa dịp anh ấy không chú ý, lần mò rút ra hai tờ cho vào túi mình. Chu Lăng cười không ngừng. Tiền Gia Tôi có thật giật mình, chồm ra phía trước ra vẻ bình tĩnh báo cáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net